Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 204, Huyền vương hôn nhân có an bài khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầu Huyền vương điện hạ thành toàn. Nói xong, tả tướng liền quỳ xuống hành đại lễ trước mặt Xích Diễm, một lễ mà ngay cả trước mặt hoàng thượng ông cũng chưa từng thực hiện. Xích Diễm sao có thể để tả tướng quỳ với mình? Ngay tại khoảnh khắc tả tướng chuẩn bị bái lại, hắn lập tức tiến lên, giữ chặt khuỷu tay ông, không để ông quỳ xuống. Thấy vậy, chân mày Vân Nguyệt khẽ nhíu, rồi nàng cũng quỳ xuống trước mặt ông ngoại. Ông ngoại, Nguyệt Nhi đã là người của Huyền Vương Điện hả? Đời này kiếp này, con nguyện cùng Huyền Vương sinh tử gắn bó, không rời không bỏ. Nguyệt Nhi tin rằng Huyền Vương đã đáp ứng ông ngoại thì nhất định sẽ không nạp thêm phi tử. Hơn nữa, Huyền Vương tuy ngoài mặt được gọi là Tiêu Giao Vương, nhưng nói trắng ra, chàng không có thế lực hậu thuẫn. Hoàng thượng cũng sẽ không đem con gái của quyền thần khác gả cho chàng làm phi tử. Lời nói của Vân Nguyệt chẳng khác nào tiếng sấm giữa trời quang giáng xuống đầu tả tướng. Ông kinh ngạc nhìn Vân Nguyệt thật lâu, cuối cùng mới chán nản ngồi xuống ghế. Giọng lạc đi, Nguyệt Nhi, con có biết không, năm xưa, mẹ con cũng từng quỳ trước mặt ông ngoại như vậy. Cũng nói với ta một câu y hệt rằng nàng đã là người của Lăng Trọng Khanh. Vân Nguyệt khẽ trao mày, liếc nhìn Xích Diễm, ánh mắt như muốn nói. Chàng thật đúng là xui xẻo, ông ngoại, xin ngài hãy tin tưởng Nguyệt Nhi. Cũng tin tưởng Huyền Vương, chàng không phải là Lăng Trọng Khanh, còn con cũng không phải là mẹ. Tuy lời nói có giống nhau, nhưng kết cục nhất định sẽ không giống. Con thề với ông ngoại, con nhất định sẽ sống hạnh phúc. Tả tướng, bổn vương cũng xin phát lời thề nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi với Nguyệt Nhi. Những điều ngài lo lắng, ta đều hiểu, và ta sẽ dùng cả đời này để khiến nàng hạnh phúc. Nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt đều kiên định và chân thành. Tả tướng thở dài một hơi nặng trĩu. Đã Nguyệt Nhi đã là người của điện hạ, lão phu cũng chỉ có thể thuận theo. Chỉ hy vọng Huyền Vương điện hạ có thể ghi nhớ lời hôm nay. Dù cho sau này ngài cưới người khác, cũng đừng quên phải đối tốt với Nguyệt Nhi. Xích Diễm vừa nghe vậy, liền vui mừng đáp lời. Đa tạ tả tướng thành toàn, xin hãy yên tâm, bổn vương nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm lời hôm nay. Cả đời này chỉ hảo hảo đối với Nguyệt Nhi. Tả tướng khẽ gật đầu, xem như tạm thời yên tâm. Điện hạ, chuyện này ngày mai lên triều, còn cần xin chỉ của hoàng thượng. Vâng, đến lúc đó, mong tả tướng cùng bổn vương cùng vào cung xin chỉ. Cuối cùng, trong tình thế, gạo đã nấu thành cơm, tả tướng đành chấp thuận hôn sự giữa Vân Nguyệt và Xích Diễm. Sau đó, mọi người trong phủ đều vui vẻ tụ họp, cùng nhau uống trà, trò chuyện, rồi dùng bữa trưa thân mật. Trong bữa cơm, Vân Nguyệt kể với ông ngoại chuyện nàng đã khiến Lăng Trọng Khanh và Hàn Di Nương nếm mùi quả báo. Tuy lòng tả tướng vẫn chưa nguôi nỗi đau vì cái chết của con gái, nhưng nghe đến những kẻ ác sắp phải gánh chịu kết cục thảm hại, trong lòng ông cũng dâng lên một tia vui mừng. Ít nhất, cháu gái ông không giống mẫu thân nàng nhu nhược và dễ bị tổn thương. Ông thích tính cách cứng rắn, quả quyết của Vân Nguyệt hiện tại. Sau bữa trưa, Vân Nguyệt và Tưởng Tích Nghiệp được quản gia Tưởng Ly dẫn đi xem nơi ở riêng trong phủ. Còn Xích Diễm thì bị tả tướng cố ý lưu lại. Tả tướng, từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Có gì ngài cứ việc nói thẳng. Thấy Tưởng Hàn cứ như có điều muốn nói, Xích Diễm liền mở lời trước. Tưởng Hàn trầm mặc thở dài, rồi hỏi, điện hạ, ngài có biết vì sao đến giờ ngài vẫn chưa được sắc phong chính phi không? Tả tướng, ý ngài là, phụ hoàng sớm đã có sắp đặt chuyện hôn nhân cho bản vương, chỉ là đến nay vẫn chưa hạ chỉ. Nhìn nam tử trước mặt một vị hoàng tử xuất thân không cao, Tưởng Hàn lần nữa thở dài thật sâu. Điện hạ, nếu ngài đã chuẩn bị cưới Nguyệt Nhi, vậy lão phu cũng không giấu ngài nữa. Cách chương.